Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, miệng thật thối. Lâm Hiên đang nói ra thân phận mình sau, nhất thời đem các nàng cho dọa cho giật mình, sắc mặt Luyện một chút biến ảo, bên cạnh Phạm Tiền đều khiếp sợ che miệng, đồng dạng là bị chấn động, nàng vẫn hiểu rõ thanh niên trước mắt họ Lâm, tên đầy đủ chữ cũng không phải rõ ràng, nhìn các nàng biểu tình. Đủ để chứng nhận tin tức này cỡ nào làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Suy nghĩ kỹ một chút, treo ở Lâm Hiên trên thân danh tiếng đều là rất nhân vật khủng bố. Nhất là bây giờ Lâm Hiên để cho Thiên Ma Liên Minh bị thua thiệt lớn. Nếu như trước mắt thực sự là Lâm Hiên nói, như vậy vừa rồi hắn nói tuyệt đối là thật. Chỉ cần Lâm Hiên lên tiếng, kháng Ma Liên Minh san bằng nơi này cũng không phải việc khó. Phải nói Quang là dựa vào cái kia chút tinh trạm khôi lỗi thuật, cũng đã có thể ổn áp các nàng Băng Lăng Cung một cái đầu. Hơn 10-20 hư linh kỳ cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép các nàng. Lâm Hiên, hắn là Lâm Hiên. Lãnh Vân Hà sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Đây đều là bị sợ đi ra. Cái này nàng thực sự là đá vào trên miếng sắt, hơn nữa còn bị đá gãy xương. Lãnh Hoa Phong đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều trở nên dồn dập. Thoạt nhìn quần áo tả tơi thanh niên, đúng là cái kia cực kỳ nổi danh Lâm Hiên. Nói như vậy, hắn há chỉ là có tư cách. Lúc này đến lượt Lãnh Hoa Phong không có tư cách. Ngươi có chứng cứ gì? Lãnh Vân Hà đang bị làm sợ sau đó, muốn ở dưới vẫn là phản vấn câu. Chứng cứ? Lâm Hiên cười to vài tiếng. Ánh mắt âm lạnh nhạt nói, ta chính là ta, vẫn cần chứng cớ gì? Đương nhiên, chúng ta rất nhanh thì qua đây. Các ngươi muốn chứng cứ nói, chờ một đoạn thời gian liền có thể chứng kiến. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không thả ta ly khai. Ta đợi ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ chứng kiến chứng cớ này. Chỉ là đến lúc đó thì không phải là đơn giản như vậy. Hắn không có nói xạo, ở khi đi tới cũng đã thông chi Kỳ Lân chạy về đằng này qua đây. Hắn cũng không rõ ràng lắm Băng Lăng Cung tình huống, cho nên vẫn là phái người qua đem so sánh ổn thỏa một điểm. Bởi Kỳ Lân là hắn khế ước thần thú, cho nên có khả năng tâm linh cảm ứng. Chỉ cần phạm vi không phải quá xa nói, vẫn có thể khiến nó cảm ứng được. Đương nhiên cái phạm vi này ít nhất là ở trong một cái không gian khác. Tỉ như hắn ở võ thần lĩnh vực nói, nhất định sẽ cùng Kỳ Lân gầy mất liên hệ. Nếu như khoảng cách quá xa nói, đồng dạng là sẽ gầy mất liên hệ. Nhưng chỉ cần Kỳ Lân còn có khế ước trong người, nó khẳng định đoán được Lâm Hiên không chết. Chỉ có Lâm Hiên chết, trên thân khế ước mới có thể biến mất. Ở đi tới cái này Băng Lăng Cung lúc, phát hiện khoảng cách vừa vặn đủ, chính là liên hệ Kỳ Lân chạy về đằng này qua đây. Hắn cái gì cũng làm tốt sách lược vẹn toàn, cho nên đừng lo cái gì, đơn đả độc đấu đầu năm nay con sẽ tự mình chịu thiệt a. Lãnh Vân Hà sắc mặt trở nên càng khó coi, Phượng Tiếu Hương các nàng càng phải như vậy. Nhớ tới trước đó nàng chỉ trích Lâm Hiên nói, bây giờ nghe lên là buồn cười như vậy, như vậy làm chính nàng nan kham. Vấn đề ở cho các nàng tuyển chọn tin hay là không tin đây. Đến tột cùng là Lâm Hiên nói xạo hay là thật đây? Đại trưởng lão, hắn tuyệt đối là nói xạo. Nếu như hắn là kháng Ma Liên Minh Lâm Hiên, làm sao sẽ rơi tới mức này? Lãnh Vân Hà vội vàng kêu một câu. Lâm Hiên lại là nhìn về phía nàng, vẻ mặt chán ghét. Người như thế sớm muộn sẽ làm Băng Lăng Cung diệt vong. Trong ngực hắn Lâm Tiết đồng dạng là lộ ra chán ghét biểu tình. Phải nói chưa từng có như vậy chán ghét qua một cái người. Cái này Lãnh Vân Hà thật là làm cho Lâm Hiên trong lòng căm tức. Nếu không phải là nơi này người nhiều như vậy, cái này Lãnh Vân Hà tuyệt đối biến thành một cỗ thi thể. Vô luận là thật hay là giả, nói thật cái này chính là các ngươi đạo đãi khách. Ta đầu tiên là cứu các ngươi người, mới qua đây làm khách. Hiện tại đoạt thê tử ta, từ đạo nghĩa đi lên nói, cũng đã là thuộc về lệch lạc. Bọn hắn bây giờ công kích ta, lẽ nào ta còn không phản kích không được? Đưa dài suy nghĩ cho bọn hắn đánh hay sao? Lâm Hiên cười lạnh nói. Ta cũng không muốn ở chỗ này thêm một khắc chung. Thật, ta cho thêm các ngươi một cơ hội. Tránh ra, hay không tránh ra. Cái này chúng ta tin tưởng Lâm công tử nói. Lần này là chúng ta không đúng. Xin thỉnh Lâm công tử nhiều hơn tha thứ tứ trưởng lão nàng là nhất thời kích động. Mới sẽ làm lại chuyện này. Phượng Tiếu Hương tuyển chọn cúi đầu nhận sai. Đây chính là có thực lực làm bối cảnh dưới tình huống. Các nàng mới sẽ chọn nhận sai. Đại trưởng lão, Lãnh Vân Hà không nghĩ tới đại trưởng lão tuyển chọn nhận sai. Phượng Tiếu Hương chừng nàng một cái, ý bảo nàng câm miệng. Sau đó nhìn về phía Lâm Hiên cười nhạt nói. Vô luận là từ phương diện nào, đều coi là chúng ta sai. Điểm ấy chúng ta tuyển chọn xin lỗi. Có thể nói, để cho chúng ta hơi chút tận trách một điểm, làm đội chủ nhà. Để cho nhị vị tốt may ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nói trắng ra, chính là kéo dài thời gian. Lâm Hiên cười nhạt nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi là để cho, hay không để cho. Phượng Tiếu Hương là tuyển chọn xin lỗi. Nhưng cũng không có để cho bọn họ ly khai. Nói cho cùng chính là không hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Không có lỗi gì cùng đúng từ đạo nghĩa mà nói là sai. Nhưng từ bao che khuyết điểm phương diện mà nói, các nàng làm cái gì đều là đối với đại trưởng lão, hắn hiển nhiên là đang hù dọa người. Căn bản cũng không có người qua đây. Hắn đều là gạt người, Lãnh Vân Hà lại đang mù tranh cãi ầm ĩ. Cùng người đàn bà tranh chua không sai biệt lắm. Lúc này Lâm Hiên rốt cục nhịn không được. Nhẹ nhàng buông ra nắm Lâm Tiết tay. Dưới chân chợt đạp một cái. Ngũ thải nguyên dực nháy mắt thi triển ra, đông một tiếng, giống như kiểu thuấn di tránh khỏi, một điểm thải mang lóe lên, ở tất cả mọi người không có phản ứng kịp lúc, một cái tát thì đập tới đi, ba, ba, ba, liên tục tam bàn tay đánh ở trên mặt nàng, sau đó ra sức một cước đạp tới, thình thịch một tiếng, Lãnh Vân Hà bị đoán bay ra ngoài, cuối cùng đập ở trên vách tường. Ngửa mặt lên trời phun ngụm máu, cuối cùng chậm rãi từ trên vách tường tuột xuống. Người là không có chết, nhưng trong miệng hàm răng đều bị đánh rơi sạch, thân thể vẫn chịu rất trọng thương xu thế. Bởi quá đột ngột, cái này Lãnh Vân Hà đều không phản ứng kịp. Nàng không nghĩ tới ở trước mặt nhiều trưởng lão như vậy, Lâm Hiên vẫn sẽ động thủ. Cái này tốc độ kinh người, các nàng đều không phản ứng kịp thì chấm dứt. Chủ yếu là khoảng cách gần quá. Miệng này thật thối. Thật là khiến người cảm thấy chán ghét. Lâm Hiên vỗ vỗ tay, nhanh chóng trở lại Lâm Tiết bên người. Lạnh lùng nhìn Phượng Tiếu Hương đám người. Không cần phải lo lắng. Nàng còn chưa có chết xuống. Nếu không phải là xem ở các ngươi đã cứu Tiết Nhi dưới tình huống, nàng đã sớm chết xuống. Tì nói miệng này độc chút. Nhưng dù sao một đối với Lâm Tiết làm ra những chuyện gì, nếu như Lâm Tiết xảy ra vấn đề gì, hắn không nói hai lời thì mở giết. Phượng Tiếu Hương các nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đều là biến đổi. Bản thân tứ trưởng lão đang ở trước mắt bị đánh, các nàng đều không phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm lạnh như băng trong không bí mật mang theo nửa phần cảm tình. Vô cùng lực xuyên thấu. Xuyên thấu qua lỗ tai đi sâu vào đáy lòng. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Phát hiện cái tuyệt mỹ nữ tử từ bên ngoài đi tới. Quần áo bạch y tại hành tẩu lúc. Cuồn cuộn nổi lên mảnh nhỏ hoa tuyết. Triệt đề cùng chung quanh băng tiết khu vực hòa làm một thể. Không cần suy đoán. Trước mắt người này chính là băng lăng cung cung chủ. Convert by King Killer. Hết chương.